chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930 tiếp tục tầm bảo tương đương. Chương 930 tiếp tục tầm bảo tương đương. Hảo đáng thương, đời này có chúng ta. Tất nhiên làm hắn có được một cái không giống nhau nhân sinh, làm hết sức. Một cục đá, che nhiệt rất khó, kia cũng không phải là giống nhau cục đá. Chính là ta trong bụng dựng dục ra tới cục đá, xương cốt máu đều là ta ban cho hắn. Hiện tại cùng ta còn là nhất thể, ta có tin tưởng đi cảm hóa hắn, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan tương đương, còn có mấy vạn năm thời gian đâu. Nga đúng rồi, đến lúc đó Nha Nha sẽ cùng hắn cùng nhau Giáng sinh. Xem, từ ở từ trong bụng mẹ, liền có người cho hắn làm bạn đâu. Nha Nha, nàng còn nhớ rõ ta sao? Vô nghĩa, nhớ rõ nhất rõ ràng chính là ngươi. Nàng làm ta nói cho ngươi, ngươi là nàng đời này nhất kính nể người. Đời đời kiếp kiếp đều phải làm ngươi khuê nữ. Tư Đồ Phong nội tâm một trận động dung nhìn nàng bụng gian. Nhịn không được nâng lên một bàn tay khẽ vuốt nói. Nha nha, ba ba chờ ngươi sinh ra, tiếp tục cho ngươi làm ba ba. Trần thế gian kia 6 năm quá khắc khổ khắc sâu trong lòng, tổng cộng cũng không ở chung mấy năm thời. Gian, chân chính cảm tình đều là ở thiên giới tiên cung. Kia mấy vạn năm dưỡng hồn trong quá trình bồi dưỡng lên, một cái thần tiên. Làm bạn các nàng mẫu tử hồn phách, ngày qua ngày. Trừ bỏ làm bạn các nàng cái gì đều không làm, mỗi ngày nhìn các nàng đều cảm thấy là tốt. Liền sợ có một ngày, tiên khí không đủ uẩn dưỡng các nàng, sợ bọn họ biến mất cuối cùng vẫn là đi tới cuối, còn hảo. Bọn họ còn có cả đời này, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu. Nhìn hắn khóe mắt lệ trí nói, Tư Đồ Phong, người lệ trí làm nhạt một ít cuối cùng một đời đi xong. Liền sẽ biến mất, bởi vì chúng ta ước định là tam sinh tam thế, như vậy Tư Đồ Phong. Chúng ta đệ tam thế, còn sẽ là chúng ta thế giới kia sao? Không biết, nhìn bầu trời nói an bài, cảm giác vận mệnh chú định, hết thảy đều có định số thật đáng sợ. Tuy rằng chỉ là độ kiếp, lại là chúng ta sinh sôi trải qua quá sự tình, những cái đó buồn vui đan xen cảm tình, đều là chúng ta có được quá. Nội tâm sợ hãi, tuyệt vọng, toàn bộ đều nếm thử quá, nhưng lại không có cuối, nha đầu, liền dư lại cuối cùng một lần, kia cuối cùng một lần lúc sau, chúng ta về sau đầu kiếp, có thể toàn bộ đều đổi thành tùy tâm kiếp sao? Có thể, ta chính là như vậy tưởng, đi phàm trần tùy tâm, rồi sau đó hồi thiên giới củng cố tu vi, tu luyện sẽ làm ít công to, thật tốt quá, là lướt bọn họ đâu. Phỏng chừng đang tìm bảo, còn tìm cái gì? Đại đa số bảo bối chỉ sợ đều bị ngươi thu vào trong túi đi. Không, trước kia lúc ấy, chỉ lo làm bạn các ngươi nương hai. Đối những cái đó bảo bối, cũng chưa để ở trong lòng, Tư Đồ Phong ngươi phí phạm của trời a. Tư Đồ Phong cười khổ nói, nếu lại tới một lần, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nha đầu! Kia một đời quá khắc khổ khắc sâu trong lòng, cái loại này mất đi ngươi cùng Nha Nha tư vị, ta đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Trần Thanh Thanh ôm chặt hắn vòng eo, nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng nói, không sợ, kia một đời ta chỉ là cái phàm nhân, này một đời vô luận là ta còn là Nha Nha, đều là thần tiên ân, không sợ, chỉ cần có các ngươi ở. Liền không có cái gì đáng sợ sự tình kia đi thôi. Chúng ta đi tìm là lướt bọn họ đi. Còn có thời gian không nhiều lắm. Phải nhanh một chút đem Lam Giặc Dương cha mẹ để lại cho hắn bảo tàng tìm được. Tư Đồ Phong cười khổ. Không được nói. Này tiên cung, người khác không biết ngươi còn không biết sao. Trừ bỏ chúng ta trong phòng. Nơi khác còn có thể có cái gì bảo tàng. Kia nhưng không. Ta trước kia cùng Nha Nha nhàm chán thời điểm, nơi nơi ném thật nhiều. Những cái đó giấu ở tượng đá thần khí, đều là ta cùng Nha Nha chơi trò chơi tàng. Hiện tại ngẫm lại, khi đó thật đúng là phí phạm của trời a. Có thể lý giải, khi đó ngươi cùng Nha Nha chỉ là linh hồn thể, Thần khí đối với các ngươi không có bất luận cái gì tác dụng, chính là linh hồn thể không phải có. Thể tu luyện thành ma sao? Từ Đồ Phong, ngươi khi đó như vậy yêu ta, vì cái gì không phát dồ làm ta cùng Nha Nha đi làm hai cái ma nữ a? Trong lòng có hận, có chấp niệm mới có thể tu luyện thành ma, không phải tùy tùy tiện tiện một cái linh hồn thể liền có thể, hảo đi. Cũng đủ khổ bức, thành ma đô không tư cách ngốc, hiện tại chẳng lẽ không hảo sao? Hảo a, như bây giờ vừa lúc, đối tương lai có vô hạn chờ đợi, cũng không có gì nhưng sợ hãi, đi thôi. Mặc dù là phi đồng lạn thiết, chúng ta kiếp trước đều không hiếm lạ bảo vật, truyền lưu đến bây giờ cũng đều là đại gia muốn tranh đoạt bảo vật. Có thể tìm được nhiều ít liền tìm được nhiều ít đi. Hảo, dựa vào ký ức, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ở có bảo bối địa phương nhất nhất tìm qua đi, đại đa số đều bị lịch đại tới nơi này tầm bảo người tìm đi rồi. Bất quá Trần Thanh Thanh cũng nhặt mấy cái lậu, vẻ mặt nhảy nhót ở tiên cung nơi nào đó. Gặp gỡ Nạp Lan Y Y đám người, Nạp Lan Y Y đám người ở bận rộn đâu. Căn bản là không thấy được bọn họ tới, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thả chậm bước chân đi qua. Liền thấy mấy người đang ở hợp lực dọn khởi một khối đá phiến tới, nhưng cho dù là dùng hết suốt đời tiên khí, đều dọn bất động kia đá phiến một phân một hào. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói, các ngươi đây là làm gì a? Mấy người nghe thấy thân ảnh, đồng thời xoay người nói, Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, các ngươi rốt cuộc tới. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta vừa mới trải qua nơi này. Lam Giặc Dương trên cổ chìa khóa sáng một chút, hắn cha mẹ không phải cho hắn để lại bảo tàng sao? Chúng ta cảm thấy 89 phần 10 chính là nơi này, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Cái này mặt là thành thực, các ngươi dọn đến khai sao? Gì, Thanh Thanh ngươi như thế nào biết là thành thực? Vô nghĩa, lão nương ở chỗ này, ánh mắt chạm đến Tư Đồ Phong tầm mắt, nàng thanh âm tức khắc đột nhiên im bạt, Tư Đồ Phong nói, bởi vì nơi này có cơ quan, ta cùng nha đầu phía trước trải qua quá nơi này, cơ quan. Ân, nếu phía dưới thực sự có đồ vật, vậy thực hảo tìm, Tư Đồ Phong trực tiếp đi đến một bên. Phát ra một đạo tiên khí nhốt đánh vào chỗ nào đó. Kia đá phiến lập tức chia làm hai nửa, ở cung điện ở giữa khai ra một cái con đường tới, mọi người đều ngạc nhiên nhìn một màn này nói. Như thế nào làm được? Tư Đồ Phong ra vẻ cao thâm nói. Sơn nhân tự có diệu kế tương đương. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, con đường đều khai, Giặc Dương chạy nhanh đi tầm bảo đi. Lam Giặc Dương vẻ mặt túc sắc nói, hảo, rồi sau đó dẫn đầu chiều hạ đi đến, mọi người đều kiên nhẫn đứng ở phía trên chờ tin tức. 15 phút không đến, liền thấy một đạo ngân quang từ bên trong lao ra, xông thẳng nhập phía chân trời, đây là thần khí xuất thế dấu hiệu, đáy lòng mọi người đều là cả kinh. Đánh lên tinh thần chiều hạ nhìn lại, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do hỏi Tư Đồ Phong nói. Người kiếp trước sư phó, rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều thần khí a? Tư Đồ Phong hồi tưởng một phen nói. Đều là từ đối thủ trong tay thu được tương đương. Phốc, Linh Bảo Thiên Tôn là cái phần tử hiếu chiến sao? Ân, hắn ở thiên giới còn có cái tôn xưng, kêu đấu chiến thắng Phật. Ở cái kia loạn thế thời kỳ, chiến đấu là thiên giới thường có sự tình, Linh Bảo Thiên Tôn cả đời này chưa bao giờ từng có bại tích. Hết chương.